Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 738, biệt thự số 15 quản gia. Sau đó mấy ngày, Tô Thần vẫn cùng Lâm Vũ Manh cùng muội muội thu thập Tử Uyển biệt thự số 15. Biệt thự trang trí phong cách Tô Thần cảm thấy rất tốt. Tạm thời cũng không tính động. Bất quá phía trước biệt thự này là Lý Thục Hiền tuổi già phụ mẫu ở lại, cho nên bài trí cùng gia cụ đều tương đối đơn giản kiểu cũ. Chủ yếu liền là mua thay đổi một chút đồ dùng trong nhà đồ điện. Thiếu khuyết cái gì cần mua lại bố trí thoáng cái liền đủ. Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt phụ trách quy hoạch làm sao bố trí. Tô Thần thì là phụ trách dựa theo danh sách mua sắm đồ vật. Ba người cùng một chỗ bận rộn vài ngày sau, biệt thự triệt để rực rỡ hẳn lên, trực tiếp có thể vào ở. Gian phòng rất nhiều, cùng lúc trước đồng dạng, Tô Thần cũng làm một cái nhạc khí phòng cùng với phòng luyện công. Mặt khác còn tăng thêm một cái công tác phòng thí nghiệm. Dù sao, về sau cùng Tiểu Manh cùng nhau nghiên cứu cùng thực nghiệm thời gian khẳng định là rất nhiều. Chuyển tới biệt thự về sau, Tô Thần ý tưởng đột phát, tốn hao tiếp cận một tuần lễ thời gian, thiết kế ra một bộ cùng loại với Hollywood Iron Man điện ảnh bên trong trí tuệ nhân tạo quản gia. David, chương trình, đem Tiểu Manh cùng toàn bộ biệt thự tất cả đồ điện thiết bị đều nối liền với nhau. Cái này tiêu hao Tô Thần không ít tinh lực, bất quá chờ hết thảy hoàn thành, cảm giác đều là đáng giá. Tiểu Manh, rộng rãi trong phòng khách, Tô Thần nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, bố trí tại trần nhà một góc 3D hình chiếu nghi bắn ra một đạo quang trụ. Sau đó Tiểu Manh giả lập hình tượng xuất hiện tại Tô Thần ba người trước mặt. Ngồi ở một bên Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh lập tức kinh ngạc cặp mắt trợn tròn. Các nàng mấy ngày nay tất cả đều bận rộn cuộc thi, cũng không biết Tô Thần đang làm cái gì. Hai người cũng hỏi thăm qua Tô Thần. Tô Thần chỉ là cười thần bí, nói đến thời điểm có kinh hỉ. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Tô Mạt tiểu cô, Tiểu Manh nụ cười ngọt ngào hô một lần. Sau đó hư ảo bóng dáng đi đến Lâm Vũ Manh bên cạnh ngồi xuống, làm ra dựa sát vào nhau ở trên người nàng bộ dáng. Thần ca, cái này quá tốt. Lâm Vũ Manh cao hứng vô cùng, thử đưa tay đi đụng vào Tiểu Manh thân thể, nhưng không hề nghi ngờ chỉ là hư ảo bóng dáng. Các người đều nhìn qua Iron Man đi, về sau Tiểu Manh chính là chúng ta Jarvis. Tô Thần nhếch miệng cười nói, trời ạ, không phải đâu, lão ca, ngươi không có gạt ta. Tô Mạt một mặt kinh hỉ nhìn xem hắn, ngươi có thể thử một chút. Tô Thần cười nhún vai, Tiểu Manh, Tiểu Manh, TV mở thoáng cái, liền thả Iron Man điện ảnh. Tô Mạt vội vàng đối Tiểu Manh nói, không có vấn đề. Tiểu Manh ngọt ngào cười, vỗ tay phát ra tiếng, TV trên tường lớn màn hình TV tự động mở ra. Sau đó trực tiếp bắt đầu phát ra Iron Man điện ảnh. Hoa, đây cũng quá đẹp trai đi. Tô Mạt kích động reo hò, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Tốt như vậy là tốt, bất quá có thể hay không quá phiền phức Tiểu Manh. Lâm Vũ Manh nhìn về phía một bên Tiểu Manh nói, sẽ không, nàng tại cái này trong biệt thự là khắp nơi tồn tại. Ví dụ như hiện tại nàng cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ đồng thời, kỳ thật cũng có thể đồng thời trên lầu phòng máy tính bên trong chơi game đuổi phiên. Cái này cũng không ảnh hưởng. Tô Thần vừa cười vừa nói, mẫu thân đại nhân, Tiểu Manh rất ưa thích như vậy chứ. Cái này khiến ta có thật cùng với các ngươi cảm giác. Tiểu Manh nhị thứ nguyên thiếu nữ hình tượng, hư ảnh ngồi ở kia quơ hai chân, nụ cười trên mặt sán lạn. Tiểu Manh, chúng ta vốn chính là ở chung một chỗ a, chúng ta là người một nhà, muốn một mực tại cùng một chỗ. Lâm Vũ Manh ánh mắt ôn nhu, đưa tay đi làm ra vuốt ve khuôn mặt nàng động tác. Ân, Tiểu manh vui vẻ gật đầu. Cảm giác ta giống như đột nhiên xuyên Việt đến tương lai thế giới. Tô Mạt nhìn qua tiểu manh, hình chiếu, nhịn không được cảm khái nói. Hiện tại 3D hình chiếu kỹ thuật còn chưa đủ tốt. Chờ cái gì thời điểm ta có rảnh nghiên cứu một chút phương diện này kỹ thuật. Để tiểu manh hình chiếu càng thêm chân thực. Tô Thần vừa cười vừa nói. Phụ thân đại nhân, ta cũng sẽ hỗ trợ. Tiểu manh nắm chặt nắm đấm nguyên khí tràn đầy nói. Tô Thần gật đầu cười đến. Tiểu manh, về sau nhà chúng ta liền giao cho ngươi quản. Đúng. Phụ thân đại nhân, tiểu manh chững chạc đàng hoàng chào một cái. Ha ha, Tô Thần ba người đều là nhịn không được bật cười. Phụ thân đại nhân, khả khả cùng nữ nữ đến. Tiểu manh cảm ứng được ngoài cửa có người đi tới. Lập tức thông qua cửa ra vào camera giám sát nhận ra người tới. Mở cửa đi, ngươi cũng không cần tránh đi. Cùng các nàng nhận biết xuống đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, có thể sao? Tiểu manh có chút kinh hỉ. Đương nhiên, về sau các nàng sẽ thường xuyên tới. Không cần thiết giấu giếm. Biệt thự có hai cánh cửa. Cửa đình viện là ổn trọng đại khí đúc nhôm cửa lớn. Bên cạnh chứa vô tuyến có thể xem chuông cửa. Tần Vận mang theo hai cái tiểu gia hỏa vừa mới đi đến cửa đình viện bên ngoài. Đang chuẩn bị nhấn chuông cửa. Cửa bỗng nhiên tự động mở ra, mời đến, một đạo mềm manh đáng yêu thiếu nữ âm vang lên, dọa ba người nhảy một cái. Hoa, mụ mụ, mụ mụ, đây là ai đang nói chuyện? Tần Khả Khả một đôi mắt to lập lòe tỏa sáng, hiếu kỳ bảo bảo giống như tiến đến vô tuyến có thể xem chuông cửa trước. Nhón chân lên hỏi, ui ui ui, tỷ tỷ ngươi là ai a? Tần Vận sạm mặt lại, đang chuẩn bị mở miệng nói cho nữ nhi đây nhất định là thiết trí tốt thanh âm. Không có khả năng có trả lời, ai biết thiếu nữ thanh âm lại lần nữa vang lên. Khả khả ngươi tốt, ta gọi tiểu manh, là phụ thân đại nhân nữ nhi, cũng là biệt thự này quản gia. Nữ nhi, quản gia, Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ biểu lộ động tác đồng bộ méo một chút cái đầu nhỏ. Đỉnh đầu tựa như hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi. Nữ, nữ nhi, Tần Vận triệt để mơ hồ. Ánh mắt nhìn chung quanh một chút, hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Đúng lúc này, Tô Thần đẩy ra bên trong một cánh cửa, mỉm cười ngoác nói, trước tiến đến lại nói. Tần Vận nhìn thấy Tô Thần, mới biết được không đi sai địa phương. Không hiểu ra sao mang theo hai cái vào phòng. Hello, các ngươi tốt. Tiểu manh nụ cười ngọt ngào hướng ba người phất tay. Tần Vận nghe được thanh âm. Ánh mắt rơi vào tiểu manh trên thân. Lập tức liền chấn kinh trợn tròn hai con ngươi. Hoa a, thật đáng yêu tỉ tỉ. Tần Khả Khả lên tiếng kinh hô. Đại não trong lúc nhất thời thậm chí đều không có suy nghĩ, chỉ ở nhị thứ nguyên bên trong tồn tại. Người, làm sao lại xuất hiện ở trước mắt? Đây, đây là... Tần Vận sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía Tô Thần. Đây là ta làm trí tuệ nhân tạo chương trình. Cũng nàng là ta nữ nhi. Đây là nàng 3D hình chiếu. Trừ không có chân thực thân thể. Nàng cùng Khả Khả cùng nữ nữ không có gì khác biệt. Tô Thần cười giải thích nói, Tần Vận kìm lòng không được nuốt xuống nước bọt, lại nhìn tiểu manh một cái, lấy tay nâng trán nói, ta có chút choáng, trước hết để cho ta xử lý. Ngươi, ngươi là nói, nàng là trí tuệ nhân tạo, ngươi sáng tạo chân chính trí tuệ nhân tạo sinh mệnh. Không sai, Tô Thần nhẹ gật đầu, ta sáng tạo ra nàng đã có một đoạn thời gian. Bất quá ngươi cũng biết, việc này truyền đi sẽ chọc cho đến rất nhiều không thể dự báo phiền phức. Vì lẽ đó phía trước đều không có nói cho các ngươi biết. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái, Tiểu Gia Hỏa không hiểu những này, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ và chơi vui. Đã chạy đi qua cùng Tiểu Manh líu díu hàn huyên, còn dùng tay nhỏ đi sờ, đương nhiên cái gì cũng sờ không tới.